Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3023, Phượng Hoàng Hoàng Triều Mai Phục. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước liền là u ám xâm lâm chi mạch diệu thần đại tôn nhìn phương xa, có mảng lớn rừng cây, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Cách mấy trăm dặm nhìn lại, đều có thể thấy vô biên vô tận lâm hải. Khó có thể tưởng tượng, vùng rừng rậm này, đến cùng lớn đến mức nào. U ám xâm lâm cùng Hắc Vân Sơn Mạch một dạng, cũng là trung đẳng tinh vực hiểm địa một trong. Chỉ bất quá, theo thanh danh đi lên nói, cũng không có Hắc Vân Sơn Mạch kinh người như vậy. Hắc Vân Sơn Mạch vẫn luôn ở vào phương Bắc, chỉ muốn đến phương Bắc rìa, cái kia nhất định chính là Hắc Vân Sơn Mạch. Có thể u ám xâm lâm không giống nhau, diện tích của nó cực lớn, trong đó vô số lâm hải phảng phất tạo thành từng con cự long một, hóa thành chi nhánh, phát tán trung đẳng tinh vực địa phương khác. Này chốt chi mạch, có vô cùng nhỏ, có cũng rất lớn. Nhỏ những cái kia, chỉ có chút ít tiên thú tồn tại, mà lại phần lớn thực lực đều không mạnh. Có lẽ cũng chính bởi vì điểm này, u ám xâm lâm thanh danh, mới có thể so Hắc Vân Sơn Mạch kém một bậc. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, chân chính u ám xâm lâm chỗ sâu, hắn sự đáng sợ, tuyệt đối không thua gì Hắc Vân Sơn Mạch. Này mảnh chi mạch lớn bao nhiêu? Triển Hải Đại Tôn hỏi. Đối với mặt khác ba tòa đế triều tới nói, Bỉ Ngạn đế triều xác thực nói, hẳn là ở vào Đông Bắc Sơn. Cho nên, đối với trung tâm nơi này, cũng không là quá quen thuộc. Ước chừng 2.000 vạn dặm đi, Kình Thiên Đại Tôn nói, Triển Hải Đại Tôn đồng tử co rút lại một chút. 2.000 vạn dặm, như thế rộng lớn, bằng không thì đâu, duy nhất không có mở miệng Tuyệt Dạ Đại Tôn cười cười, nói. Cái này là u ám xâm lâm a. Vẹn vẹn một đầu chi mạch mà thôi, liền kinh người như thế. Vậy cái này chi mạch bên trong tiên thú như thế nào? Triển Hải Đại Tôn lại hỏi. Rất mạnh, Tuyệt Dạ Đại Tôn trầm giọng nói. Ta từng tiến vào đầu này chi mạch, lướt qua chỗ sâu thời điểm, từng cảm nhận được một cỗ cũng không so với chúng ta bất luận cái gì người kém khí tức. Nếu ta không có đoán sai, ở trong đó, hẳn là sẽ có lục giai đỉnh phong tiên thú tồn tại. Lục giai đỉnh phong cũng thì tương đương với tiên tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng hết sức rõ ràng, nhân loại đối với tiên thú đều là cực kỳ kiêng kỵ. Như vẻn vẹn như thế, chúng ta không sợ, Triển Hải Đại Tôn nói. Ba người khác lập tức cười cười, đồng dạng gật đầu nói, đúng, chúng ta không sợ. Lần này một ức 2.000 vạn chiến binh xuất động, cũng có thể đem đầu này chi mạch san bằng hơn phân nửa. Chỉ cần không có thất giai tiên thú tồn tại, cái kia vô luận là ai đều ngăn cản không được cước bộ của chúng ta. Không có thất giai tiên thú, đây là nhân loại chúng ta khu vực, không tha cho chúng nó tùy ý đặt chân. Kình Thiên Đại Tôn lắc đầu, Triển Hải Đại Tôn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nói, đi qua đầu này chi mạch về sau, lại có một khoảng 10 triệu dặm, liền có thể đi đến Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực đi. Nếu ta không có nhớ lầm, về sau 1.000 vạn dặm, hoàn toàn liền là một mảnh rộng lớn đất bằng. Nơi đó trước kia có rất nhiều thành trì, nhưng giờ phút này, đều đã băng diệt. Mọi người gật đầu, Triển Hải Đại Tôn lại nói, đã như vậy, cái kia Phượng Hoàng Hoàng Triều nếu là có mai phục, khẳng định ngay tại đầu này chi mạch bên trong. Nghe thấy lời ấy, ba người khác đều là trầm mặc một chút. Chợt, Kình Thiên Đại Tôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Hoàng Triều, sớm đã biết chúng ta đến, bọn hắn sẽ dùng Bảo Châu ngăn cản. Vẫn là xuất động chiến binh. Không thể nào là Bảo Châu, Tuyệt Dạ Đại Tôn chém đinh chặt sắt mà nói. Phượng Hoàng Hoàng Triều Bảo Châu, sợ là đã không nhiều lắm. Bọn hắn trước đó ném ra mấy viên, tuy nói trong tay còn có, lại cũng sẽ không như vậy lãng phí. Chúng ta bất quá là đằng trước binh mà thôi, chân chính đại chiến còn tại đằng sau đâu. Phượng Hoàng Hoàng Chủ thông minh như vậy, sẽ không nghĩ không ra việc này. Đúng, Diệu Thần Đại Tôn cũng gật đầu nói, còn có Thánh Triều không có xúc động, chúng ta càng không có cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều toàn diện khai chiến. Cao cấp Bảo Châu là Phượng Hoàng Hoàng Triều cuối cùng lực lượng, bọn hắn lại có thể giờ phút này liền lấy ra tới. Nếu nói như vậy, cái kia chính là chiến binh, Triển Hải Đại Tôn hơi hơi trầm ngâm, vẫn là nhắc nhở một câu. Phượng Hoàng Hoàng Triều, đem Man Di tộc cho thống trị, các ngươi biết a? Dĩ nhiên biết. Ba người khác gật đầu, có ba vị thánh triều thân vương con trai chết tại giáp đấu trường bên trong, càng có một vị nô lệ thị trường trưởng lão bị đánh giết. Việc này liền nô lệ thị trường đều kinh sợ, bọn hắn lại có thể không biết. Man di tộc, bị Phượng Hoàng Hoàng chủ phong làm cự nhân quân, bọn hắn. Rất mạnh, Triển Hải Đại Tôn nói. Lời vừa nói ra, ba người khác đều là nhíu mày. Man di tộc, bị áp chế mấy ngàn vạn năm, không có tu vi võ đạo, dù cho bản thân lực lượng cực cường, nhưng bọn hắn thống lĩnh tối cao nhất, cũng không vượt ra ngoài tiên linh cảnh. Nói gì rất mạnh, bất quá, Triển Hải Đại Tôn rõ ràng không có ý định lại nói quá nhiều, bọn hắn cũng không có hỏi. Trong lòng mặc dù nói lưu lại một cái tâm nhãn, có thể sau đó thì sao? Cũng bởi vì này ván này man di tộc cực cường, bọn hắn liền muốn ngưng chiến rồi. Không có khả năng, mạnh hơn lại như thế nào? Lần này 10 cái đế triều cùng nhau xuất động, hơn 10 vị đại tôn kinh thiên hiện thế. Phượng Hoàng Hoàng triều bị diệt mất là chắc chắn sẽ không. Nhưng ít ra, cũng muốn để nó tăng giáo huấn, muốn cho nó biết, này khu vực trung tâm, cũng không phải cái gì thế lực đều có thể tới. Đế tử vinh dự chiến trường. Bọn hắn muốn còn tại đó, người nào đều không thể ngăn dừng, chính là Phượng Hoàng Hoàng triều, cũng không được. Toàn quân nghe lệnh, bốn người đồng thời mở miệng, tu vi lực lượng truyền âm, tựa như sấm chớp, nổ vang to lớn. Phía trước, u ám xâm lâm chi mạch bên trong, rất có thể sẽ có Phượng Hoàng Hoàng triều mai phục, bọn ngươi không cần e ngại, bản tôn bốn người, tự thân vì các ngươi mở đường. Giết, giết, giết, thao thiên chấn tiếng quát, tại lúc này. Theo một ức 2.000 vạn chiến binh trong miệng truyền ra. Bọn hắn tràn đầy lòng tin, cũng tràn ngập hưng phấn. Trung đẳng tinh vực, đã thật lâu không có như thế chấn động tới a, cho dù là lúc trước thiên tinh đế triều sụp đổ, cũng vẻn vẹn trong một đêm, thậm chí phần lớn người, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này không giống nhau, 10 cái đế triều, cùng nhau tiến hành thảo phạt, mấy trăm triệu chiến binh phô thiên cái địa. Theo bốn phương tám hướng bao phủ Phượng Hoàng Hoàng triều. Như thế tràng diện, quả thực là hùng vĩ để cho người ta máu nóng sôi trào. Bọn hắn có thể là một thành viên trong đó, tự nhiên cũng là cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào. Sông, Triển Hải Tiên Tôn bốn người lại là mở miệng. Sông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến binh gào thét, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, khoảng cách mấy trăm dặm, tại ngắn trong chốc lát, chính là đã nhảy vọt. Bản tôn đầu xuất thủ trước, Kình Thiên Đại Tôn một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp theo trên tầng mây lao ra, trong chốc lát đi tới cái kia mảnh lâm hải hư không phía trên. Vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại, nồng đậm cuồng nhiệt cùng sùng kính tồn tại ở trong đó. Dù cho biết, Kình Thiên Đại Tôn cử động lần này chỉ là vì khích lệ bọn hắn, nhưng như trước vẫn là hết sức hưng phấn. Soạt, Kình Thiên Đại Tôn đứng ở hư không bên trên, bàn tay lật qua lật lại. Cái kia hư không đều là theo chân bóp méo dâng lên. Đáng sợ đỉnh phong tiên tôn cảnh tu vi bùng nổ, hắn động tác đột nhiên một trầu, chợt liền muốn một trường vỗ xuống. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người máu nóng, đều là đạt đến một cái mới điểm sôi. Bọn hắn tại công kích, bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì dừng lại. Chỉ đợi Kình Thiên Đại Tôn một trường này hạ xuống, bọn hắn liền sẽ ở trong chớp mắt, san bằng này mảnh biển rừng. Đại Tôn! Đại Tôn, Đại Tôn, Đại Tôn, tiếng gào thét truyền ra, dường như cũng tại vì Kình Thiên Đại Tôn cố gắng lên. Kình Thiên Đại Tôn khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Thời cơ đã thành thục, nên ra tay rồi. Có thể vào thời khắc này, ào ào ào rào, bốn đạo quang mang, bỗng nhiên theo lâm hải ở trong xuyên qua mà ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.